Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bộ pháp thuật công hội liệu có thể tồn tại được bao lâu đây? Diệp Thiếu Dương nhìn một mảnh đỉnh núi đen nhánh thì thào nói. Ở trên kia có mái cong, ở dưới ánh trăng lộ ra một cảm giác tang thương thần bí. Thương hải tang điền, ai cũng không dám nói mọi thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bất quá ta tin, chỉ cần thế giới này còn tồn tại, pháp thuật giới vẫn luôn tồn tại. Diệp Thiếu Dương nói, thế giới này không thể thiếu pháp sư chúng ta được. Mấy người chìm trong gió đêm, trầm mặc một hồi rồi tiếp tục lên đường. Ở trên Mao Sơn cũng đang chúc mừng năm mới. Cửa sơn môn mở ra, một đường lên núi đều thấy đèn lồng treo. Ở bên trong được thắp nến sáng, nhất định là ý của tiểu nhụy. Diệp Thiếu Dương không cần đoán cũng biết. Lên đến giữa sườn núi, gặp phải hai đệ tử. Mỗi người trong tay đều cầm một khối đồ vật màu trắng, ngồi xổm ở ven đường vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, vội vàng đứng lên hô. Ở trên núi là nơi ở tư nhân, người đến xin dừng bước. Vậy là coi mình trở thành người qua đường, Diệp Thiếu Dương vội ho lên một tiếng. Ta là Diệp Thiếu Dương. Ta không quan tâm ngươi là... Một người vừa mới định nói ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn tròn mắt, chuyển hướng nhìn sư huynh đệ bên cạnh run rẩy. Này, trưởng giáo của chúng ta có phải là tên là Diệp Thiếu Dương không? Còn mẹ ngươi, đến cả tên của trưởng giáo cũng không nhớ. Thiếu niên bên cạnh gõ lên đầu hắn một cái, hướng Diệp Thiếu Dương quỳ một chân cung kính. Không biết trưởng giáo giá lâm, hai chúng con tội đáng chết vạn và lần. Thôi thôi, Diệp Thiếu Dương khoát tay cắt lời. Đây cũng là thời đại internet rồi, những cái ngôn ngữ như vậy đừng có nói nữa. Hai người đứng lên, ôm tâm tình kích động nhìn Diệp Thiếu Dương. Đằng sau còn có mấy người. Tô Khâm Dương đâu? À, sư phụ ở trên núi cùng tiểu sư thúc và đại sư tỷ đang chúc mừng năm mới, phải chúng con xuống gác đêm. Tiểu sư thúc và đại sư tỷ, Diệp Thiếu Dương nghẹn một chút mới nhớ là nói đến Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị. Bọn họ mới chú ý cái khối họ đang cầm trên tay là bánh bông lan. Lễ mừng năm mới, ăn bánh bông lan, cái này lại là tính toán của tiểu nhụy đây. Hai người thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm, biểu tình có điểm lúng túng, thậm chí muốn vứt cái bánh bông lan kia đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Nào, các người tiếp tục ăn đi, tiếp tục gác đêm, vất vả một chút. Bảo mọi người lên núi. Vừa tới đỉnh núi chỉ nghe tiếng ồn ào từ trong thiên điện truyền ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đi vào trong viện, tất cả quay đầu nhìn, liếc mắt thấy Trương Tiểu Nhụy đang cầm một cái bình rượu thật lớn, đang thay phiên cho một rót rượu cho mọi người. Có mấy tiểu đạo sĩ rất câu nệ, không muốn uống rượu, nhưng tựa hồ như là sợ nàng, không dám chống cự. Trương Tiểu Nhụy rót rượu một vòng, sau đó chạm cốc, cơ hồ là buộc bọn họ phải uống. Diệp Thiếu Dương nhìn ở nơi đây, thật sự là nhịn không được vội ho một tiếng. Trương Tiểu Nhụy nghe được, liếc ra ngoài, nhìn thấy có mấy bóng người chiếu xuống ở dưới ngọn đèn liền cau mày. Ai vậy? Lén lút ở bên ngoài làm gì? Diệp Thiếu Dương ho khan. Trương Tiểu Nhụy cầm bình rượu đi tới, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, ngây người mất mấy giây đồng hồ, con mắt lập tức sáng lên. Sư phụ! Lập tức chạy tới, ôm chặt Diệp Thiếu Dương, mượn rượu, lấy sức, cái đầu hướng trong ngực hắn mà cọ cọ. Tất cả lần lượt đi ra, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lúng túng, đẩy nàng ra, ánh mắt nhìn trong đám người tìm được Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương mặt càng đỏ hơn, trên mặt vẫn còn dính một chút bánh bông lan. Vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương xua tay. Ta biết người định nói gì, thôi đi, cái này không trách người được. Tô Khâm Trương lập tức nói. Tiểu nhị bình thường cũng rất tốt, đây là lễ mừng năm mới, cho nên mọi người náo nhiệt một chút. Vì giải vây cho nàng, có lẽ xem ra bình thường là cũng hay bị nàng bắt nạt. Diệp Thiếu Dương thấy vậy, bất đắc dĩ, cũng lắc đầu, cùng mọi người lập tức bước vào trong điện, đón năm mới. Hết chương 2972. Hết tập 414. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.